Chương 646, U hồn. Ở nơi này U Lam Quang Ảnh một trận khóc sướt mướt sau đó, cuối cùng là hiểu rõ thân phận của hắn. Cái này U Lam Quang Ảnh hoàn toàn chính xác là tới từ ở hư quyển, hơn nữa còn giống như cùng hư đêm cũng có làm liên lụy, căn cứ sự miêu tả của hắn, mình cũng là ở không lâu sinh ra linh trí, có tư tưởng của mình. Mà liên từ có ý thức bắt đầu, hắn vẫn đã bị dằn vặt, căn cứ cái này U Lam Quang Ảnh miêu tả. Tựa hồ là một đám tương tự với điên cuồng khoa học gia gì đó không ngừng nghiên cứu thân thể hắn, thẳng đến mấy ngày hôm trước, cái này U Lam Quang Ảnh cũng đủ quyết đoán, đem linh hồn của chính mình sẽ rách một bộ phận, sau đó ý thức liền dung nhập bộ phận này trong linh hồn chỗ tới, cũng chính là yêu nguyệt bây giờ thấy được bộ phận này U Lam Quang Ảnh. Về sau tình huống rành mạch từng câu, hắn chạy trốn đưa tới hư đêm cùng truy sát, lần trước tự xem đến viên kia cự mắt to. Chính là hư đêm cung thập nhận trong một thành viên, mà U Lam Quang Ảnh bởi vì chạy đến trong biển ý thức của chính mình cho nên tránh thoát một kiếp. Bị thứ như vậy cuốn lên, yêu nguyệt cũng không biết là tốt hay xấu, chẳng qua có một chút có thể xác định, đó chính là tuyệt đối không thể đem thứ này đem thả, có thể được hư đêm cung coi trọng như thế, thậm chí không tiếc đuổi giết được thi hồn giới, nhất định là cực kỳ trọng yếu đông tây, nói không chừng về sau có thể đưa đến ngoài ý liệu tác dụng. Ngươi đã không hiểu danh tự lời nói, như vậy ta đã giúp ngươi lấy cái tên đi. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia, một tay chống cằm, yêu nguyệt hơi nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. U Lam Quang Ảnh ở lạnh run, ột mã liền đập bên cạnh hắn cũng không dám có bất kỳ dị động, quang mang lóe lên, nhưng trong lòng thì đang suy tư như thế nào từ nơi này ly khai, hắn cũng không muốn ở cái địa phương quỷ quái này đợi nữa một giây đồng hồ. Nguyên vốn cho là mình có thể đem tên tiểu quỷ này linh hồn nuốt chửng lấy, sau đó đoạt xá cổ thân thể này, từ nay về sau trời đất bao la, tùy ý tiêu dao, không nghĩ tới yêu nguyệt trong óc lại có ô dưng mạ cái quái vật này ở, có thể nói là mới vừa thoát đi ổ sói, lại vào hổ khẩu. Hơn nữa cùng ô dưng mạ so ra, cái này U Lam Quang Ảnh cảm giác trước đây nghiên cứu tiểu tử của mình thật sự là quá ôn nhu, quá khả ái, ly khai lâu như vậy lại có một chút muốn nghiệm tình bọn họ. Phi phi phi bản đại gia nhưng là phải tung hoành thiên hạ, làm sao có thể trở lại cái địa phương quỷ quái kia, càng không thể nào muốn những tên khốn kiếp kia, các loại bản đại gia tu luyện thành công, từng cái một đem bọn họ rút gân lột ra nếu như cái này U Lam Quang Ảnh có mặt nói, liền sẽ phát hiện một đôi quay tròn chuyển đôi mắt nhỏ, hiển nhiên là đang suy tư rời đi nơi này kế sách. Đại ca, lão đại, nếu không ngươi xem thả tiểu đệ đi, ở lại chỗ này còn chiếm chỗ. Cũng không có gì tuân ra, ngươi liền đem tiểu đệ trở thành cái dám đem thả đi, về sau có cơ hội nhất định sẽ hảo hảo báo đáp đại ca thanh niệm từ U Lam Quang Ảnh trung truyền đến, lời thề son sắt tựa hồ là gần chân thành, nếu như không hiểu nói không chừng vẫn thật là thư. Muốn đi báo đáp không có cửa đâu, yêu nguyệt nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, ngươi đã cũng chỉ còn lại có một bộ phận hồn phách, như vậy về sau ngươi tiểu kêu là ưu hồn đi thành thành thật thật ở chỗ này lấy. Nói không chừng lúc nào tâm tình tốt liền đem người thả. U Lam Quang Ảnh bĩu môi, u hồn cái gì chó má tên, bản đại gia Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái gió lưu ngươi đã không thích cái tên này nói cũng không miễn cưỡng, vậy gọi quả táo nhỏ đi hoặc là đào phân cậu bé, ngươi chọn một đi. Yêu Nguyệt đả một cái ha ha, tự tiếu phi tiếu nhìn đoa nở kia U Lam Quang Ảnh. Khao y khao y, lão đại, vẫn là để cho u hồn đi, cái kia, lão đại. Ngươi xem có thể hay không đem ta thả ra ngoài, tiểu đệ tuyệt đối không chạy, chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí, ở chỗ này nói xong lời cuối cùng, u hồn cũng không có thanh âm, ý kia không cần nói cũng biết, làm cho hắn và Ozma người kia đợi cùng một chỗ, hơn nữa còn không biết muốn đợi tới khi nào, vậy tuyệt đối so với giết hắn còn thống khổ hơn. Ozma, chiếu cố thật tốt hắn, ân, ôn nhu một chút, lưu lại một câu như vậy không mặn không lặt nói. Yêu Nguyệt linh hồn cũng đã tiêu thất dấu ở trong óc, mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, đau nhức cũng vui sướng lấy. Cái này u hồn yêu Nguyệt thế nhưng lo lắng phong suất, đối với trước khi u hồn quỷ dị kia tốc độ di động vẫn là rõ mồn một trước mắt, nếu như thả ra nói hắn có thể xác định, u hồn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên chạy mất tăm, cho nên là lý do an toàn, còn tiếp tục ở trong óc của mình ngây ngô đi, có Ozma ở lật không nổi sóng gió gì. Ý thức trở về quy bản thể. Ở đó đồng thời bỗng nhiên cảm giác cái mũi của mình có chút ngứa một chút, nhất thời trong lòng liền mọc lên cảnh giác, vừa mở mắt nhìn, một tấm phóng đại khả ái con nít xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, một cây cả xạ nổ đang ở trên mũi của mình nghịch ngợm đùa đến đùa đi. Đó là một 7-8 tuổi tiểu cô nương, thoạt nhìn so với hoãn đờ dệ cha ly các nàng còn nhỏ hơn tới một ít, sạch sẽ khả ái khuôn mặt, hồng phát phát lộ ra một cổ vô hình tiểu mị, một đôi như bảo thạch đôi mắt không có bất kỳ tạp chí, đây là cùng tiểu mị hoàn toàn ngược lại tinh thuần, tựa như có thể đem tâm linh của người ta đều cho tịnh hóa, ở chỗ đôi tròng mắt này đối diện thượng thời điểm yêu nguyệt tâm đều là run rẩy xuống. Mà lúc này đôi mắt này, đang tò mò nhìn yêu nguyệt, đùa lỗ mũi mình đầu sỏ gây nên chính là cái này khả ái tiểu cô nương, chỉ bất qua ở yêu nguyệt chợt mở mắt ra phía sau, cô bé này lại bị dọa cho giật mình, nha cái mông nhỏ trực tiếp ngồi dưới đất, không ngừng lùi lại, trong thần sắc tràn đầy khẩn trương và sợ. Hơi nhíu mày, yêu nguyệt không nghĩ tới tự mình ở vào như vậy chỗ khuất lại vẫn sẽ bị tìm được, hơn nữa đối phương là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, đồng thời trong lòng sợ, tại chính mình ý thức chìm vào trong óc thời điểm. Đối với ngoại giới thì không cách nào cảm giác, nếu như cô bé này vừa rồi muốn thương tổn tới mình lời nói, đây tuyệt đối là dễ dàng. Chẳng qua may mắn tiểu cô nương này không có làm như thế, ngược lại lại nghịch ngợm chơi cái mũi của mình. Hơn nữa loại này trong rừng sâu núi thẳm thậm chí có một cái như vậy tiểu cô nương khả ái, yêu nguyệt cũng là vô cùng nghi hoặc.